Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3930, thần tộc gốc gác, hai đại chư thiên bá chủ, thiên đình binh mã sắc mặt nghiêm túc, hiện tại toàn bộ đạo tạng đều bị sức mạnh của bọn họ lay động. Tuy rằng hai đại chư thiên bá chủ không sánh được bất tử đạo quân, nhưng là lấy sức mạnh của bọn họ. Dĩ nhiên để một ít đạo tạng khu vực sụp nứt ở này đủ để chứng minh sức mạnh của bọn họ cường hãn. Chỉ có điều chết đi cường giả, không chỉ là thiên đình, thần tộc những này quần tộc cũng bị lan đến, chết rồi một mảng lớn. Thần hoang là cỡ nào tồn tại, căn bản sẽ không lưu ý những này run rế tính mạng. Hắn lần này đến đây, mục đích to lớn nhất vẫn là vì đạo tộc tiên tàng. Chỉ cần có thể trấn áp đạo tàng, được tiên tàng hy vọng lớn vô cùng. Ầm ầm, toàn bộ đạo tàng đều đang thức tỉnh, đếm không hết bản nguyên vũ trụ khí tức cuồn cuộn mà ra. Này đạo tàng chính là đạo tộc mạnh nhất tiên thổ, cái này vũ trụ nhỏ càng là đạo tộc thủy tổ tự mình mở ra. Tồn tại đạo tộc thủy tổ đạo pháp, chỉ có điều đạo tộc thủy tổ sức mạnh mạnh nhất ở trong tiên điện. Cho nên nói chỉ cần tiên điện không xuất hiện, bọn họ có không nhỏ hy vọng mở ra đạo tạng. Nhưng là liên tiếp hiện ra 81 đạo tôn, tràn ngập ra sức mạnh lan đến toàn bộ đạo tạng, để run rẩy đạo tạng vững chắc xuống. Ha ha, một cái tiểu thế giới há có thể đỡ được chúng ta? Đồng Loan đang cười lạnh, hắn hết toàn lực, nó mi tâm mắt dọc ầm ầm vận chuyển, đang dệt ngàn tỷ lớp màu vàng tiên ngân, lộ ra có thể nứt chư thiên khủng bố khí lưu. Loại này chí cường uy năng quả thực xé ra đạo tạng một góc, tỏa ra sức mạnh để đạo tạng đều đi theo lắc lư. Đạo tộc 81 đạo tôn dấu ấn tựa hồ bị hắn mắt dọc cho khóa lại. Đồng Loan nhưng là chư thiên bá chủ, mắt dọc uy năng kinh thiên địa khiếp quỷ thần, có thể xuyên thủng đạo tạng sức mạnh quy tắc, ép thẳng tới vùng đất bản nguyên, để đạo tộc 81 đạo tôn hóa thân mơ hồ đều đang vặn vẹo. Ầm ầm, thần hoang đầu đầy mái tóc dài màu đỏ ngòm như thác nước ở múa tung. Thời khắc này hắn ép đi lên, toàn thể dựng lên cái thế huyết quang. Một tiếng giống to, để đạo tạng đang kịch liệt nổ vang. Thời khắc này thần hoang khủng bố đến mức tận cùng. Chư thiên tinh đấu đều theo hắn uy năng nổ tung. Hắn đang vung quyền, có thể nói một tôn chí cao vô thượng ma thần. Cú đấm này mang theo như đại dương tinh lực, luyện ngục vậy, sức mạnh, oanh tạp mà lên, toàn bộ đạo tạng đều bị oanh tạp rung run lên, đạo tộc 81, đạo tôn dấu ấn đều muốn nứt toác. Đây chính là hai đại chư thiên bá chủ liên thủ, Đồng Loan lấy thánh nhãn trấn áp đạo tạng gốc gác, hiện tại thần hoang vung lên vô thượng chiến lực, oanh kích đạo tạng, liền như vậy. Một đòn tiếp một đòn, mỗi một đòn đều mang theo cửu thiên sấm sét nổ vang, làm người thần hồn run lên, đều muốn hình thần đều diệt, hết thảy đều quá kinh người. Toàn bộ chư thiên vạn giới đều lắc lư lên, rất nhiều sinh linh hoảng sợ, ngóng nhìn sơn hải quan, chỗ kia đứng một cái chí cao vô thượng thần ma, khí tức khủng bố ngập trời. Một quyền tiếp một quyền, oanh kích đạo tạng, thủy tổ vô địch, thần túc có trên dưới tu sĩ mừng như điên, phất cờ hò reo, cố nhiên thần hoang không có bất tử đạo quân cấm kỵ khả năng. Nhưng là hắn cuồng bá không ai bì nổi tư thái, để giữa trường cường giả đều tôn sùng không gì sánh được. Này thần hoang hoàn toàn xứng đáng chiến thần, răng rắc. Đạo tạng xuất hiện nứt toác âm, lấy tâm hồn người, một tầng tiếp một tầng, đều muốn cuốn vang chín tầng trời, cương vực khe lớn vô tận, nhằng nhịt khắp nơi, Liên miên cương vực vẫn là sụp đổ. Đếm không hết chiến binh đều bị loạn thạch nhấn chìm ẩn đi một cái tiếp một cái, dãy núi lớn đều chôn vùi, bị một loại sức mạnh đánh nứt, bị một loại vũ trụ tận thế vậy sức mạnh đánh nứt. Đạo tạng hết thảy cường giả đều sợ hãi. Này đạo tạng quả thực cũng bị xuyên thủng. Toàn bộ đạo tạng đều muốn ở thần hoang sức mạnh bên dưới hủy hoại trong chốc lát. Thậm chí khi bọn họ nhìn thấy vòm trời chia năm xẻ bảy, nhật nguyệt tinh đấu chôn vùi thời khắc, những người này biết đạo tạng rất có thể sẽ bị xuyên thủng. Tiên điện không ra, đạo tạng gốc gác vô pháp toàn diện khôi phục. Phúc phúc, vô số chiến binh mới ngã xuống đất, dồn dập giải thể. Bọn họ căn bản không có chống lại sức mạnh. Quả thực chính là sát ngục luyện binh chỉ tế luyện hung binh. Tầng tầng lớp lớp mênh mông màu máu sóng âm, quét ngang mênh mông cương vực, đánh nứt đếm không hết cường giả. Đây là cái gì? Đây là quyền phong. Không sai, đây chính là thần hoang đánh giết tiến vào quyền phong. Khủng bố đến làm người run rẩy mức độ. Màu máu quyền phong có thể nói địa vực bên trong màu máu gió trời vũ động lên, liên miên chiến binh đều đang ngã xuống. Vô liêm sỉ, hình thiên rít gào, mạnh như hắn đều phải bị đánh nứt. Chớ nói chi là còn lại chiến binh, đương nhiên không chỉ là thiên đình binh mã. Loại này oanh kích thần hoang cũng rất khó trái phải. Các đại quyền tộc cũng thương vong nặng nề, nhưng là thần hoang căn bản không để ý. Các đại siêu cấp quần tộc gốc gác vô cùng, không đến nỗi bị loại này thương tổn làm gốc gác tổn thất lớn. Hắn hiện tại muốn làm chính là mở ra đạo tạng. Thủy tổ vô địch, ta xem đạo tạng sụp nứt ngày thiên đình không một người có thể còn sống. Thần thiên bá cười ha ha hăng hái, phảng phất ở nói thiên hạ biết người. Nhìn thần hoang, đây chính là thần tộc đệ nhị thủy tổ thần hoang. Mau nhìn, thời khắc này sơn hải quan người kích động trong lòng. Thần hoang sức mạnh, nện gõ quyền thế, dâng trào màu máu gió trời, xuyên thấu qua vũ trụ vết rách, vương bãi xuống, nhấn chìm, rồi một cái thiên môn đều muốn nổ tung. Từng trận khủng bố khí thế dập dờn, hống, hầu tử gào thét, cơ thể như thần lô thiêu đốt, nhưng là đáng sợ kia màu máu gió trời vũ động lên, để hầu tử như bị sét đánh, toàn bộ thể xác đều muốn theo nát tan. Hầu tử khóe mắt sắp nứt, xoay chuyển tiên thiết côn hống lên, nhưng là tùy ý sức mạnh của hắn lại mạnh. Hắn cũng không chịu đựng được thần hoang cái thế chiến lực. Này hầu tử cái thứ nhất xui xẻo. Thủy tổ vô địch, cái gì đạo thiên đế, cái gì đạo tộc gốc gác, không ngăn được bộ tộc ta thần hoang thủy tổ khả năng. Thần thiên bá cười to, ở toàn trường ánh mắt bên dưới, thần hoang thời khắc này sức mạnh càng cuồng bá. Hắn dĩ nhiên xuyên thủng một góc vũ trụ, mở rộng đi vào một cánh tay, cái kia khí thế khủng bố ngang dọc, để thiên môn đều xuất hiện vết rạ nứt, hầu tử đều muốn nổ tung. Hắn trợn tròn đôi mắt, một cái tay này quá khủng bố, có thể nói chư thiên bá chủ, bao trùm tiên điện, lôi kéo mơ hồ tiên điện một góc, phải đem nó mang đi. Đây là cỡ nào cuồng bá, cỡ nào cái thế. Đây chính là thần hoang, hùng bá thiên hạ tồn tại, nhưng là sau một khắc toàn trường người lạnh từ đầu đến chân. Thần thương sắc thực đắc thủ, nhưng là này chính mình chìm nổi tiên điện, trong nháy mắt khôi phục, tiên điện nằm dày đặc vô tận đại phù hiệu, vòm trời này ở hắn khí thế dưới run rẩy, này chư thiên ở đạo pháp của hắn bên dưới nổ vang. Thần hoang hai con mắt mở to, bàn tay chớp mắt buông ra tiên điện, nhưng là muộn, tiên điện khôi phục, quá khủng bố cùng nhìn thấy mà giật mình, tỏa ra sức mạnh, để thần hoang phẫn hống, Hắn toàn bộ cánh tay đều ở gãy vỡ, bị một loại không thể nào tưởng tượng được sức mạnh cho chấn đều muốn nát tan. Càng khiến người ta sợ hãi chính là tiên điện sức mạnh cực đoan bá tuyệt, treo ở đây, muốn đánh giết tất cả dám to gan chấm mút sự tồn tại của hắn. Thủy tổ, thần tộc trên dưới run rẩy, bởi vì tiên điện sức mạnh theo cánh tay của hắn lan tràn toàn thân hắn. Đây là một loại đáng sợ hấp kéo sức mạnh, phải đem thần hoang đều hấp kéo tới trong tiên điện luyện hóa. Phúc, đồng loan đều ho ra đầy máu, mi tâm mắt dọc đều rơi ra vết máu. Hắn kinh hại gần chết, làm sao sẽ đáng sợ như thế? Không trách bất tử đạo quân đều không có mạnh mẽ xông vào. A, thần hoang trợn tròn đôi mắt, hắn đều phải bị ép sụp. Đây là tuyệt thế gốc gác, không phải cấm kỵ tồn tại không có tư cách đụng vào. Bằng không hơi một tí chính là chết đi. Đây là man hoang lão nhân thần thái kinh biến, ngóng nhìn hướng về tiên môn, mơ hồ phát hiện tiên môn phần cuối có mơ hồ cấm kỵ ánh sáng ở buông xuống, chư thiên thần ma ở tụng kinh, một tòa lại một tòa hùng vị thiên sơn đang thức tỉnh. Man hoang lão nhân thở dài, nghiêm trọng nhất sự tình phát sinh, thần tộc khôi phục chí cường gốc gác, thần tộc đã sớm chuẩn bị, bằng không động tác sẽ không như thế nhanh. Hết chương.